lá hoa về chiều. Lòng lanh anh nhớ bước em khi nắng vương thêm, má em màu ngà tóc thề nhẹ vương. Nay anh về qua sân nắng chạy nhớ câu thề chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dâu úa giọng hát câu hò thôi hết đưa hình bóng yêu kiều kề hoa tim biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà hình bóng yêu miền quê gần buồn nhìn anh em nói mến anh em nói tiếng yêu anh mây lướt thướt trôi. Là nhà hình bóng yêu miền quê gần buồn nhìn anh em nói